Thần đạo Đan Tôn, chương 1095, đánh đòn cảnh cáo. Góc truyện audio.com, chấm, tiền bối, ngài là, Lăng Hàn có chút không dám tin tưởng. Làm sao, thấy bản tọa người nhỏ, người liền khinh thường bản tọa sao? Nghiêm Tiểu Huyên bất mãn nói, nhất thời tản mát ra một cổ khí tức đặc hữu của cường giả. Tuyệt đối là Nhật Nguyệt Cảnh, nhưng cụ thể là cấp bậc gì? Bởi vì nàng không cho thấy nhật nguyệt, nên Lăng Hàn không thể phán đoán. Không dám, Lăng Hàn vội vàng nói. Chỉ có chút không ngờ. Hắn thành thật nói, đối với cường giả loại này, tốt nhất là không nên nói xạo. Quả nhiên, Nghiêm Tiểu Huyên đột nhiên cười ha hả nói. Bản tọa làm bán nhân, mộng linh tộc, bán nhân, chính là nhân tộc và yêu thú hóa hình kết hợp sinh hạ hậu đại. Có đặc tính của nhân tộc cùng yêu thú, thừa kế huyết mạch của song phương, thiên phú còn mạnh hơn phụ mẫu. Lăng Hàn bái kiến tiền bối, Lăng Hàn thi lễ một cái, này là tôn trọng với cường giả. Nghiêm Tiểu Huyên nhận hắn thi lễ, tiếp đó giơ tay lên nói, miễn lễ đi, mời ngươi qua đây, là muốn hỏi ngươi một chút, có ý vào đan viện của chúng ta hay không? Phốc, Cưu Mô Thích nhất thời phun ra. Này là tình huống gì? Đan viện muốn thu người, chỉ cần ở Hoàng Đô phát cái tin tức, bảo chứng có rất nhiều người đến đây báo danh. Đan sư, đây chính là chức nghiệp địa vị cao cả, hơn võ giả cùng giai một cấp. Này là thường thức được công nhận. Đúng vì như thế, hắn mới có thể cảm giác mình tốt như vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Nghiêm Tiểu Huyên cư nhiên mời Lăng Hàn lại, hỏi hắn có nguyện ý vào đan viện hay không? Này tự nhiên làm hắn sợ hãi. Đan viện chiêu sinh nghiêm ngặt, vượt qua tứ đại phân viện gấp trăm lần. Như tứ đại phân viện cách mỗi 20 năm luôn có thể thu được mấy trăm học sinh. Nhưng đan phân viện thì sao? 100 năm có thể chiêu một cái đã coi là không tệ. Đây là bởi vì đan phân viện chiêu học sinh, căn bản là quan hệ thầy trò truyền thống. Mỗi một đại sư ở lúc chọn đồ tự nhiên cẩn thận không gì sánh được. Ôm tôn chỉ thà thiếu chứ không ẩu. Lúc nào đan viện thay đổi không rụt rè như thế. Lăng Hàn suy nghĩ một chút mới nói. Vãn bối chỉ là có chút hứng thú với đan đạo. Tâm trí vẫn lấy tu luyện võ đạo làm chủ. Đây là đang uyển chuyển cự tuyệt. Phốc, Cưu Ngô Thích trừng tròng mắt ra. Đan viện phó viện trưởng tự mình đưa ra cành ô, lưu. Ngươi lại còn cự tuyệt. Ngươi biết trở thành đệ tử đan viện sẽ có hạng thân phận gì sao? Võ giả cùng giai phải cung kính với ngươi. Ngay cả võ giả cao hơn một cấp cũng phải khách khí. Quả thực chính là gặp quan lớn hơn một cấp. Uy phong thế nào? Chấm, phải biết võ giả đề thăng một tiểu cảnh giới khó khăn dường nào. Ngay cả sơn hà cảnh cũng phải mấy vạn năm, thậm chí rất nhiều người sau khi đạt đến tiểu cực vị. Đại cực vị, liền trung thân không có khả năng đề thăng nữa. Đan sư so với võ giả cùng giai cao hơn một cấp sẽ chân quý bực nào. Này lại còn có thể cự tuyệt, ngươi là ngu ngốc sao? Nghiêm Tiểu Huyên cũng cười to nói. Tiệm thuốc giữa thành đông là ngươi mở, trong lòng Lăng Hàn chấn động, bất quá này cũng không phải bí mật gì, Nghiêm Tiểu Huyên đã có dự định thu hắn làm đệ tử. Tự nhiên sẽ thăm dò tin tức có thể dò thăm, hắn gật đầu nói, đúng vậy, sắc mặt của Cưu Ngô Thích nhất thời xấu hổ, trước hắn còn nói chỉ cần hắn mở miệng, trong thành sẽ không có một tiệm thuốc nào bán đan dược cho Lăng Hàn. Không nghĩ tới người ta tự mình liền mở một tiệm thuốc. Đánh mặt của hắn đau làm a, Nghiêm Tiểu Huyên tiếp tục nói. Nghe nói trong tiệm thuốc của ngươi chỉ bán ra 3 loại đan dược. Cưu Ngô Thích thiếu chút nữa bật cười. Chính 3 loại đan dược, ngươi cũng không biết xấu hổ mở tiệm, không sợ người cười rớt răng sao? Trong nháy mắt tự tin của hắn lại khôi phục, trên mặt hiện đầy ngạo khí. Lăng Hàn cười ha hả nói. Đúng vậy, 3 loại đan dược này đều là ngươi tự mình luyện chế. Nghiêm Tiểu Huyên tiếp tục hỏi, nhãn thần đột nhiên sắc bén, tản mát ra khí phách của Nhật Nguyệt Cảnh. Thần thức của Lăng Hàn vốn cứng cỏi lại cường đại, hiện tại có thêm ma chủ tinh nguyên. Ở trên thần thức muốn trấn áp hắn cơ hồ là chuyện không thể nào. trừ khi thật đến một cường giả sáng thế cảnh. Hắn suy nghĩ một chút, mới nói, vãn bối tài sơ học thiền, cũng chỉ học xong ba đan phương, cảm giác về sự ưu việt của Cưu Ngô Thích càng thêm mãnh liệt. Mới học được ba đan phương cấp 1 hắn học xong 176 loại. Đan phương cấp 2 có 74 loại, chính bởi vì luyện nhiều các loại đan dược, thần thức của hắn được rèn luyện đầy đủ, cũng nhận được kinh nghiệm đầy đủ, rốt cục thấy được hy vọng đột phá đan sư cấp 3. Đây là địa phương hắn tự ngạo nhất, Nghiêm Tiểu Huyên lộ ra dáng tươi cười, tấm tắc nói, ba loại đan dược, phân biệt là khí thiên đan cấp 1, thiên cơ đan cấp 2, bích tiêu đan cấp 3. Lăng Hàn, ở trong vòng một năm ngắn ngủi, người bắt đầu từ không, bước vào đan sư cấp 3, thiên phú như vậy cũng chỉ là hứng thú cùng ham học hỏi mà nói. Bản tọa thực không dám nghĩ, nếu ngươi toàn lực đầu nhập đan đạo sẽ đạt đến thành tựu bực nào. 3. Chỉ thấy Cưu Ngô Thích đặt mông ngồi trên mặt đất, da mặt không ngừng co quắp, mặt xám như tro tàn, hắn thật bị đả kích. Tiểu tử này cư nhiên có thể luyện chế ra đan dược cấp 3. Dù chỉ có một loại, đó cũng là đan sư cấp 3 a, buồn cười a buồn cười. Hắn còn tự ngạo ở trước mặt đối phương, trên thực tế là sửu nhân tác quái. Vừa rồi mình ở trước mặt đối phương khoe khoang sắp trở thành đan sư cấp 3. Nói vậy ở trong lòng tiểu tử này hung hăng chế nhạo mình đi. Ghê tởm a, hắn oán hận không ngớt, người giống như hắn căn bản không biết tỉnh lại. Rõ ràng là hắn chủ động đi trêu chọc Lăng Hàn, nhưng bây giờ bị đánh mặt, lại hoàn toàn đổ trách nhiệm lên người Lăng Hàn. Nghiêm Tiểu Huyên liếc mắt nhìn đồ đệ, có chút bất mãn, làm sao ngạc nhiên như vậy? Vui mừng lộ rõ trên nét mặt, tâm tính như vậy làm sao có thể leo lên đỉnh cao của đan đạo? Tâm viên ý mã. Tâm tính bất ổn, này là tối kỵ của luyện đan, không dối gạt tiền bối. Mặc dù vãn bối rất có hứng thú với đan đạo, nhưng càng nhiều hứng thú hơn vẫn là ở võ đạo. Lăng Hàn chắp tay nói, vẫn quyết định từ chối hảo ý của đối phương. Này cuối cùng là thế giới võ giả, tuy đan sư được người tôn kính, nhưng mặt mũi lại là võ giả cho. Này ý tứ là, người ta cũng có thể không cho cách trương.